Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 17, chúc ngủ ngon tương đương Tần tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu sao, từ chị cứ thế tuôn ra khỏi miệng, có lẽ là để chiều lòng Lạc Nguyệt, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cô ấy mà. Nhưng ngay sau khi nói xong, Tần Chiêu Ý đã vội vàng trở về phòng như một kẻ tội đồ. Chỉ còn lại Lạc Nguyệt đứng một mình giữa phòng khách. Tần Chiêu Ý dựa lưng vào cửa, tự nhủ Lạc Nguyệt chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên và cũng sẽ tim đập thình thịch như cô lúc này. Bởi một danh xưng lạ lẫm như vậy, khi bất ngờ xuất hiện sẽ khiến người ta xao xuyến. Vừa rồi Tần Chiêu Ý đã cảm thấy như vậy, cô nghĩ Lạc Nguyệt cũng sẽ thế. Dựa lưng vào cửa thật lâu, Tần Chiêu Ý vẫn chưa hết bàng hoàng. Và rồi, cảm giác xấu hổ ập đến. Sao có thể dễ dàng gọi cô ấy là chị như vậy? Gọi là chị Lạc cũng được mà, ít ra cứ nghe có vẻ trêu chọc. Tần Chiêu Ý càng nghĩ càng thấy có lẽ Lạc Nguyệt đang âm thầm chế giễu mình. Vội vàng kéo cửa chạy ra, bổ sung một câu, gọi chị là để cô vui thôi. Sau này tôi sẽ không gọi nữa. Giọng điệu như một lời tuyên thệ, cứng rắn cắm một lá cờ xuống. Lạc Nguyệt vừa đi vào phòng vừa kéo dài giọng, ồ, Tần Chiêu Ý, chỉ có vậy thôi sao? Chính bản thân Tần Chiêu Ý còn bị mình làm cho giật mình. Tuy nhiên, Lạc Nguyệt cũng không từ chối cái ôm của cô. Có lẽ là do cô ôm quá đột ngột, buông ra cũng quá nhanh, Lạc Nguyệt chưa kịp đẩy ra. Chưa kịp để Tần Chiêu Ý hoàn toàn bình tĩnh lại, Trung Linh đã nhắn tin thúc giục, chị Ý, tài liệu của mình cậu xem chưa? Tần Chiêu Ý, chưa. Trung Linh, xem kỹ vào, quan sát học hỏi, sau này sẽ dùng đến. Tần Chiêu Ý nhíu mày, cảm giác như người này không có ý tốt, nhưng vẫn mở phần mềm chia sẻ dữ liệu theo lời người kia. Cô hy vọng video sẽ giúp cô xua tan những suy nghĩ phức tạp. Màn hình sáng lên, hiện ra hình ảnh hai người phụ nữ. Cả hai đều có nhan sắc khá, nhưng chưa thể sánh được với vẻ đẹp của Lạc Nguyệt. Phòng tối mờ, nên hành động của họ không rõ lắm. Tần Chiêu Ý phải chỉnh độ sáng của màn hình lên mức tối đa. Những gì hiện ra là một người phụ nữ đang ép một người khác vào tường, nhẹ nhàng gắn lên xương quai xanh của cô ấy. Đó không hẳn là một nụ hôn, mà là một hành động vừa e ấp vừa khiêu khích. Cùng với đó là những tiếng thở gấp. Hành động này rất gợi cảm. Nếu là người khác có lẽ sẽ trông khá thô tục, nhưng trong khung hình này lại toát lên vẻ đẹp mê hoặc. Tần Chiêu Ý kiên nhẫn xem tiếp. Cảnh tượng từ từ di chuyển từ xương quai xanh xuống dưới. Từng động tác đều là chậm rãi và đầy sự nhấn mạnh. Không thể không thừa nhận, sự quý giá của video được giữ gìn bởi Trung Linh là hoàn toàn xứng đáng. Sự kết hợp giữa thẩm mỹ và ham muốn, mỗi khung hình đều hoàn hảo đến mức đáng kinh ngạc. Nhưng khi camera tiếp tục di chuyển xuống dưới, cô phát hiện ra rằng hình ảnh chưa được làm mờ. Tần Chiêu Ý, dù sao thì cô nghĩ nhìn cũng chẳng có gì lạ. Cô cũng có. Tần Chiêu Ý nghĩ như vậy, nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở, tiếp tục học hỏi. Một phút sau, khi thấy người phụ nữ đó quỳ gối, Tần Chiêu Ý lập tức tắt video. Nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng cao, làm cho cô cảm thấy có phần bồn chồn. Tần Chiêu Ý cắn răng, gửi tin nhắn thoại cho Trung Linh. Cậu điên à? Đó là cái gì vậy? Trung Linh, một số video về sự hòa hợp giữa các sinh mệnh. Tần Chiêu Ý, mẹ kiếp, đó không phải là phim khiêu dâm sao? Trung Linh, đây là phiên bản đặc biệt của mình. Tần Chiêu Ý tức giận, đừng nói với mình là cậu thường xuyên tìm những thứ này à, Trung Linh. Khán giả thích xem tình yêu, cậu không biết sao, khi quảng bá cho phim và các chương trình, phải có những cảnh như vậy để có rating, cậu không biết sao? Tần Chiêu Ý, cô quá hiểu điều đó rồi. Chẳng phải vì lý do này mà cô mới trốn đến đảo mặt trăng sao? Trung Linh cảm thấy cô bạn thân này thật sự có phần ngây thơ, mặc dù cô nàng biết rằng Tần Chiêu Ý chỉ mê mẩn đọc sách và viết lách, mong đợi một tình yêu tâm hồn, nhưng không ngờ lại đến mức này. Hơn nữa, Trung Linh lại là người đồng tính, nếu nói nhiều về những vấn đề này với Tần Chiêu Ý, dễ bị hiểu lầm. Cô nàng từng có một mối quan hệ với một cô gái khi còn học đại học. Thậm chí hai người còn sống chung một thời gian. Khi đó, Tần Chiêu Ý từng tỏ ra hơi tò mò, hỏi cô về chuyện hai cô gái làm thế nào. Trung Linh chỉ vỗ vai Tần Chiêu Ý và nói, bảo bối, cậu không cần biết đâu. Sau này bạn trai của cậu sẽ dạy cậu. Nhưng không ngờ vài năm sau, Tần Chiêu Ý lại có phần cong, dù vẫn còn phải xem xét. Nhưng Trung Linh cảm thấy điều đó gần như chắc chắn. Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa, cô nàng đã gửi một câu hỏi chất vấn. Tần Chiêu Ý, cậu thật sự muốn xuất gia sao? Tần Chiêu Ý, không. Trung Linh, vậy thì cậu cứ xem. Một tình yêu không có đời sống tình dục thì không phải là tình yêu hoàn chỉnh. Tần Chiêu Ý, cái đó là hành vi của kẻ côn đồ. Trung Linh bị sự ngây thơ của cô làm cho buồn cười. Giọng nói nhẹ nhàng gửi đến một tin nhắn thoại. Bảo bối, một người không yêu cậu vẫn có thể lên giường với cậu. Nhưng khi yêu cậu, chắc chắn sẽ muốn lên giường với cậu. Tần Chiêu Ý, nói nhảm, chuyện tình dục là cách biểu đạt tình yêu. Trung Linh dùng kinh nghiệm làm đạo diễn của mình để giải thích. Trong các tác phẩm văn học và phim ảnh, cuối cùng đều dẫn đến sự hòa hợp về thể xác, bởi vì cách con người thể hiện tình yêu quá ít, và tình dục là cách trực tiếp nhất, có thể khiến người ta cảm nhận được sự tồn tại và tình yêu của đối phương. Tần Chiêu Ý không biết nên phản bác thế nào, chỉ tránh vấn đề chính mà nói, bảo bối cái chó gì chứ, nhưng khi đêm khuya nằm trên giường trở mình không ngủ được, Tần Chiêu Ý lại không nhịn được mở video nhỏ đó ra xem. Lần này, cô đã xem được 5 phút. Khi tắt video, cô dùng chăn trùm kín mình. Tức giận lầm bầm. Trung Linh, đồ chó. Cô còn chưa xác định được sở thích của mình. Sao đã phải phát triển đến mức đó? Trung Linh chính là một kẻ lừa dối tình yêu. Vào lúc 3 giờ sáng, Tần Chiêu Ý gửi tin nhắn cho Trung Linh. Đồ tồi tệ. Trung Linh trả lời ngay lập tức. Tại sao lại nói như vậy? Tin nhắn có thêm một dấu chấm than đỏ. Tần Chiêu Ý, người đang tức giận, đã chặn cô bạn thân của mình. Trung Linh bất đắc dĩ, nhưng chuyển sang gửi tin nhắn cho Chu Khê. Có lẽ nhà văn Tần không có ý định ngừng viết đâu. Chu Khê lúc này đang nằm trên giường, cảm thấy đầy tiếc nuối. Lật đi lật lại bài viết của Tần Chiêu Ý, không ngừng kiểm tra các bình luận trên Weibo và xóa bỏ những đánh giá xấu. Cô vừa cảm thấy tiếc cho Tần Chiêu Ý, người từng là một nhà văn tiên phong trong thể loại của mình. Được gọi là nữ tác giả thiên tài, thật không biết nên tiếc cho văn học hay tiếc cho Tần Chiêu Ý, nhận được tin nhắn của Trung Linh. Cô gần như ngồi bật dậy trong sự kinh ngạc. Suýt nữa thì lái xe đến gặp Trung Linh để hỏi cho rõ ràng. Nhưng nhận ra giờ đã là 3 giờ sáng, cô đành từ bỏ ý định đó. Chu Khê, đạo diễn Chu, có ý gì vậy? Trung Linh, cô ấy đang ở giai đoạn tràn đầy cảm hứng. Chu Khê, Trung Linh, tình yêu là một điều tốt đẹp. Những lời của Trung Linh có vẻ mơ hồ, nhưng Chu Khê đã nắm bắt được ý chính. Chu Khê, Tiểu Ý đang yêu à? Trung Linh, không chắc chắn. Nhưng tâm trạng của cậu ấy hiện giờ rất phù hợp để viết. Chu Khê, vậy thì tốt. Kết thúc cuộc trò chuyện với Trung Linh, Chu Khê lại gửi tin nhắn, khuyên nhủ cho Tần Chiêu Ý, Tiểu Ý, nhớ ăn uống đúng giờ. Ngủ sớm, đừng làm khó mình. Tần Chiêu Ý, nửa đêm mà chị làm gì vậy? Chu Khê, Tần Chiêu Ý bực bội, nghiến răng gửi tin nhắn âm thanh cho cô. Đừng nghe những gì Trung Linh nói bừa. Tôi không yêu ai hết. Chu Khê, quả thật. Tần Chiêu Ý hiểu rõ hai người này. Dù sao, họ đã quen biết và thảo luận về cô trước mặt cô từ lâu. Không chút kiêng dè, chắc chắn bây giờ Chu Khê đang đau đầu vì cái lời tuyên bố của mình rồi. Cũng đúng thôi khi Trung Linh biết chuyện và mách cho cô ấy. Nhưng, Tần Chiêu Ý lúc này đây đang rối bời. Đến 3 giờ sáng vẫn còn trằn trọc suy nghĩ về ý nghĩa của những lời Lạc Nguyệt nói. Suy nghĩ mãi mà chẳng ra. Thế là cô quyết định, không ngại hỏi người dưới. Nếu mà mình hôn một người, tim đập thình thịch, lại còn muốn hôn tiếp, thì đó là thích người ta rồi hay chỉ là do hormone thôi? Tần Chiêu Ý hỏi Chu Khê một cách nghiêm túc. Chu Khê cũng nghiêm túc đáp. Nếu là lần đầu gặp mà lại xảy ra chuyện bất ngờ như vậy thì có thể là có cảm tình rồi. Nhưng nếu không chắc chắn, hôn thêm lần nữa là biết ngay thôi. Tần Chiêu Ý, hôn thêm lần nữa, đây là câu nói của con người sao? Cô làm sao dám chứ? Cuối cùng, Tần Chiêu Ý tắt máy, quyết định không thèm để ý đến đám bạn vô dụng này nữa. Nhưng khi kéo chăn lên, Tần Chiêu Ý lại ngửi thấy mùi hương trà trắng thanh thoát. Là hương đặc trưng của nàng, làm người ta si mê chìm đắm. Cô hít một hơi thật sâu, đặt ngón tay lên môi, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Nụ hôn triền miên, nhớ đến cảm giác nóng bừng. Cô đành vứt chăn sang một bên, nằm ngửa nhìn lên trần nhà, mơ màng. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên ở đảo Mặt Trăng. Thật dài, dài đến mức từng khoảnh khắc đều khắc sâu trong trí nhớ. Mà Lạc Nguyệt thì không khốn khổ như vậy. Quả thật vì tư, chị, mà Lạc Nguyệt cảm thấy xao xuyến một chút. Khi trở về phòng, tai nàng cũng hơi nóng. Nhưng chưa kịp hồi tưởng lại, thì đã liên tục nhận được tin nhắn. Trước tiên là từ Trình Thời Cảnh, rồi đến Trình Thời Vũ. Sau đó là Nhan Từ, mọi người gần như đều gửi lời chúc mừng sinh nhật đúng giờ. Trình Thời Vũ còn mời nàng đến nhà vào tối mai, sẽ làm những món ăn ngon cho nàng. Lạc Nguyệt đáp lại bằng một từ. Được, nhưng vừa mới đáp xong, Trình Thời Cảnh đã gửi tin nhắn cho nàng. Đừng nhận lời Trình Thời Vũ làm món ăn. Kỹ năng nấu nướng của Trình Thời Vũ có phần kém. Nấu ăn có thể khiến cả căn bếp bị phá hủy, lượng muối luôn không ổn định, mà cô ấy lại thích nấu ăn. Khi tâm trạng tốt thì nấu, khi tâm trạng không tốt cũng nấu. Nấu xong thì mời mọi người ăn, nếu không ai ăn, Trình Thời Cảnh chính là nạn nhân duy nhất. Lạc Nguyệt biết rõ điều đó, nhưng Trình Thời Vũ đã mở lời, nàng cũng không tiện từ chối, chỉ có thể an ủi Trình Thời Cảnh. Không sao, tối mai cùng nhau chịu khổ thôi. Trình Thời Cảnh không mấy vui vẻ với ý kiến này. Hay là anh mượn cớ hẹn hò, dẫn em ra ngoài ăn uống nhé. Mỗi năm đều làm như vậy. Hai người cùng xem phim và ăn một bữa cơm. Sinh nhật cứ thế trôi qua. Nhưng năm nay, Lạc Tinh sẽ trở về vào ngày mai. Lạc Nguyệt nói, tất cả đều đến nhà dì em đi. Tên Lạc Tinh khiến Trình Thời Cảnh im lặng, cuối cùng cũng đồng ý, được rồi. Trình Thời Cảnh còn nghi ngờ, Lạc Tinh thật sự trở về à, em ấy nói với dì em như vậy. Em cũng không chắc chắn lắm, nàng nói, có lẽ là thật, vì em ấy còn không về trong dịp Tết nữa. Trình Thời Cảnh, Lạc Nguyệt đột nhiên nhận ra có điều gì không đúng, giữa anh và Lạc Tinh có chuyện gì mà em không biết sao? Trình Thời Cảnh sau một lúc mới trả lời, đi ngủ, việc của người khác Lạc Nguyệt không quá quan tâm, nhưng đây là em họ và bạn thân của nàng. Nhưng khi hỏi nhiều quá, Trình Thời Cảnh cũng không chịu nói thêm, chỉ đành bỏ cuộc. Không ngờ trước khi Lạc Nguyệt đi ngủ, nàng nhận được chuyển khoản và tin nhắn thoại từ Lạc Tinh. Lạc Tinh từ nhỏ đã rất kiên cường, chỉ có trước mặt Lạc Nguyệt mới mềm mỏng. Ngay cả tin nhắn thoại cũng đầy vẻ dịu dàng. Chị ơi, công ty em đột ngột có chuyến công tác. Ngày mai em không thể về được. Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Ngủ ngon nhé, chị yêu. Lòng của nàng nặng trĩu. nhưng chỉ có thể đáp lại. Được rồi, đừng quá mệt nhé, Lạc Tinh. Vâng ạ chị. Sau khi gửi tin nhắn, nàng lại nghe đi nghe lại đoạn tin thoại của Lạc Tinh hai lần. Nàng không thể không nghĩ đến lời chúc tối hôm qua của Tần Chiêu Ý. Cô gái xinh đẹp chưa bao giờ tán tỉnh. Khi gọi, chị còn có vẻ vụng về và run rẩy. Lạc Nguyệt không khỏi mỉm cười. Đầu lưỡi chạm vào vòm miệng, nhẹ nhàng liếm môi, cười khẽ nói, chúc ngủ ngon, Tần tiểu thư, cách chương.